Hai pháp bất định. Một, giới, ngồi chỗ khuất với người nữ. Hai, giới, ngồi chỗ trống với người nữ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ nói rộng như trên, bây giờ ông Bà La Môn Đồng Hương, bạn cũ của trưởng lão Ưu Đại Di, có cô con gái vừa về nhà chồng, ưu sầu không vui, nên cô sai người báo tin cho cha cô đến thăm. Nếu không đi được, thì nhờ trưởng lão Ưu Đại Di đến thăm cô. Người cha được tin bèn nói với Ưu Đại Di: con gái tôi vừa mới về nhà chồng, ưu sầu không vui, nên sai người nhắn tin tôi, đồng thời cũng nhắn tin thầy đến thăm. Tôi nay là người thế tục, có nhiều việc nên không thể đi được, xin thầy thỉnh thoảng đến thăm nó. Ưu Đại Di nói: có thể được, nếu ông không dặn dò, tôi cũng phải đến thăm, huống gì ông đã dặn. Thế rồi, trưởng lão Ưu Đại Di sáng sớm hôm sau khoác y đi đến nhà ấy. Khi ấy cô ta đang đóng cửa mà ngồi. Ưu Đại Di ở bên ngoài kêu: cô Tuyết có ở nhà không? Cô hỏi: ai đó? Đáp: tôi là Ưu Đại Di đây. Cô nói: sư phụ, thầy hãy vào. Sư phụ, thầy hãy vào. Thầy bèn bước vào, ngồi ở trong phòng cùng nói chuyện vãn với cô. Bây giờ bà mẹ chồng của cô là Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu, có 32 cậu con trai và 32 cô con gái, và các nàng dâu bà đều có phước đức, thành tựu các tướng tốt. Khi ấy bà thường dạy bảo con trai, con gái và các nàng dâu, khuyên răn họ về cách đối xử với cha mẹ, bà con. Rồi bà đi tới trước phòng của cô ấy. Bà vốn là người biết rõ lúc nào là đúng thời, nên không vào liền mà đứng trù trừ ở ngoài cửa. Thế rồi, bà nhìn vào khe cửa, thấy trong phòng có người cạo tóc, khoác y, đang nháy nhó thì thầm với nàng dâu bà. Bà biết đó là người xuất gia, nhưng không biết là tỳ kheo hay tỳ kheo ni, liền gọi cô dâu. Cô dâu ứng ngôn hỏi: ai đó? Đáp: ta đây. Cô nói: đại gia xin mời vào. Bà hỏi: người ở bên ngươi là ai vậy? Cô nói: thầy Ưu Đại Di đấy. Ưu Đại Di nói: vì sao không bước vào? Lộc Mẫu liền bước vào, hỏi: thầy Ưu Đại Di, thầy ngồi đây sao? Đáp: đúng vậy. Bà thưa: thưa thầy, chỗ ngồi này không được tỏ rõ, giả sử có điều gì mờ ám thì ai có thể biết được, con sẽ đem việc này nói rõ với các thầy tỳ kheo. Ưu Đại Di vặn lại: bà nói những gì? Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu nói: thấy Ưu Đại Di cùng ngồi với phụ nữ. Ưu Đại Di liền phản pháo: tôi cũng sẽ đến Phật nói về bà. Bà bèn hỏi: thầy định nói điều chi? Ưu Đại Di nói: tôi thấy Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu cùng ngồi với đàn ông. Bà liền hỏi: đàn ông nào? Ưu Đại Di nói: ta chẳng phải là đàn ông sao? Bà liền nói: thưa thầy, Phật không cấm con cùng ngồi với đàn ông, nhưng thầy là người xuất gia, phải giữ gìn phép của sa môn chứ. Ưu Đại Di giận dữ: than ôi, ngươi đã não loạn ta không ít, rồi đứng lên bỏ đi. Thế rồi thầy đi tới nơi khác và cùng ngồi với phụ nữ tại một chỗ trống. Còn Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu thì dạy bảo các con gái, con dâu xong rồi, bèn đi ra, lại thấy Ưu Đại Di cùng ngồi nói chuyện với phụ nữ tại một chỗ trống. Bà liền đến Ưu Đại Di nói: đó là việc bất thiện, không phải phép tắc của sa môn. Vì sao thầy lại ngồi với phụ nữ ở chỗ trống trải? Tôi sẽ đem việc này nói với các tỳ kheo. Ưu Đại Di hỏi: bà nói việc gì? Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu nói: thầy Ưu Đại Di ngồi một mình với phụ nữ ở chỗ trống mà nói chuyện. Ưu Đại Di liền phản pháo: ta cũng sẽ đến Phật nói về việc của bà. Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu hỏi: thầy nói điều gì? Ưu Đại Di nói: tôi thấy Lộc Mẫu cùng ngồi nói chuyện với đàn ông ở chỗ trống. Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu hỏi: người đàn ông nào? Đáp: ta chẳng phải đàn ông chắc. Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu nói: tôi là người thế tục, ngồi với đàn ông thì Phật cho phép, còn thầy là sa môn, phải giữ gìn phép tắc chứ sao lại thế? Ưu Đại Di nói: bà quấy rầy ta ở mọi chỗ. Nói như thế rồi, liền đứng dậy đi. Bây giờ Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu bèn đem việc đó bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bèn đem bạch đầy đủ với Thế Tôn. Phật bảo: gọi Ưu Đại Di đến. Họ liền gọi đến. Phật bèn hỏi Ưu Đại Di: ông có thật như thế chăng? Đáp: có thật như thế, bạch Thế Tôn. Phật liền khiển trách Ưu Đại Di: Ông là kẻ ngu si, đó là một việc xấu. Người thế tục còn biết phép tắc của người xuất gia, điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Còn ông là người xuất gia mà lại không biết phép tắc ngồi đứng, nói năng, điều gì nên, điều gì không nên. Há ông không thường nghe ta dùng nhiều nhân duyên chê trách việc tùy thuận dâm dục và khen ngợi ly dục hay sao? Nay vì sao ông làm việc xấu như thế? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng nó để nuôi lớn thiện pháp. Rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại thành Xá Vệ phải tập trung lại tất cả. Khi đã tập hợp xong, Thế Tôn bèn đem nhân duyên ấy hướng đến các tỳ kheo, nói trọng về các nguyên nhân sinh khởi những sự lỗi lầm, khiển trách những lỗi lầm đã sinh khởi, rồi tùy thuận thuyết pháp cho các tỳ kheo. Vì 10 việc lợi ích mà Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, chế giới cho các đệ tử, lập ra pháp, ba la đề một xoa. 10 việc đó là: 1. Vì nhiếp phục tăng. 2. Vì nhiếp phục tăng một cách triệt để. 3. Vì để cho tăng được an lạc. 4. Vì để chiết phục kẻ không biết xấu hổ. 5. Vì để những ai có tàm quý được sống an lạc. 6. Vì để cho người không có lòng tin khiến họ tin tưởng. 7. Vì để người đã có lòng tin tăng thêm tin tưởng. 8. Vì muốn chấm dứt lậu hoặc ngay trong hiện tại. 9. Vì để cho các lậu hoặc chưa sinh khởi thì không sinh khởi. 10. Vì muốn cho chánh pháp được tồn tại lâu dài, mở cửa cam lồ cho chư thiên và nhân loại. Đó gọi là vì 10 việc lợi ích mà Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, chế giới cho các đệ tử. Ai chưa nghe thì nghe, ai nghe rồi nên nghe lại. Nếu tỳ kheo ngồi một mình với người nữ ở chỗ vắng vẻ, che khuất, có thể hành dâm được, rồi Ưu Bà Di khả tin tố cáo tỳ kheo ấy phạm một trong ba pháp, hoặc Ba La Di, hoặc Tăng Già Bà Thi Sa, hoặc Ba Già Đề. Đoạn tỳ kheo ấy tự nói, tôi ngồi chỗ ấy, thì trong ba pháp kia, phạm pháp nào trị phạt theo pháp đó, hoặc Ba La Di, hoặc Tăng Già Bà Thi Sa, hoặc Ba Già Đề, phải tùy theo lời tố cáo của Ưu Bà Di khả tính mà phạt đúng như pháp. Thầy tỳ kheo ấy là người phạm pháp bất định thứ nhất. Nếu tỳ kheo ngồi một mình với người nữ tại chỗ trống, không thể hành dâm được, rồi có Ưu Bà Di khả tính tố cáo tỳ kheo ấy phạm một trong hai pháp, hoặc Tăng Già Bà Thi Sa, hoặc Ba Già Đề. Đoạn tỳ kheo ấy tự nói, tôi ngồi chỗ ấy, thì phải căn cứ vào lời tố cáo của Ưu Bà Di khả tính mà trị phạt tỳ kheo ấy đúng như pháp, hoặc Tăng Già Bà Thi Sa, hoặc Ba Già Đề. Giải thích. Xem lại một số từ ngữ đã được giải thích ở trước. Chỗ che khuất, hoặc ở chỗ tối, hoặc chỗ có che chắn. Chỗ có thể hành dâm, chỗ nam nữ có thể giao hoang mà không sợ hổ thẹn. Một mình, chỉ có một nam, một nữ mà không có người khác. Giả sử có người khác mà đang ngủ, hoặc điên cuồng, hoặc trẻ con, phi nhân, súc sinh, thì cũng gọi là một mình. Ngồi chung, ngồi gần nhau. Ưu Bà Di khả tính. Người thành tựu 16 pháp sau đây thì gọi là Ưu Bà Di khả tính. 1. Quy y Phật. 2. Quy y Pháp. 3. Quy y Tăng. 4. Không làm tổn thương lòng tịnh tính đối với Phật. 5. Không làm tổn thương lòng tịnh tính đối với Pháp. 6. Không làm tổn thương lòng tịnh tính đối với Tăng. 7. Tăng chưa được lợi ích có thể làm cho lợi ích. 8. Tăng đã được lợi ích có thể làm cho tăng trưởng. 9. Tăng chưa được danh dự thì có thể làm cho danh dự vang xa. 10. Tăng bị tiếng xấu có thể sớm trừ diệt. 11. Không hành động tùy theo sự thiên vị. 12. Không hành động tùy theo sự giận dữ. 13. Không hành động tùy theo sự sợ hãi. 14. Không hành động tùy theo sự mê muội. 15. Hướng đến sự ly dục. 16. Thành tựu thánh giới. Những ai thành tựu 16 pháp này thì gọi là người khả tính, đáng tin. Nếu tỳ kheo ấy tự nói rằng biết sự việc, nhưng không biết là mình có ngồi hay không, thì nên trị phạt về sự việc. Nếu nói biết là mình có ngồi, nhưng không biết về sự việc, thì nên trị phạt về lỗi đã ngồi. Nếu nói biết về sự việc, cũng biết là mình có ngồi, thì nên trị phạt cả hai. Nếu nói không biết về sự việc, cũng không biết là mình có ngồi hay không, thì nên căn cứ vào lời tố cáo của U Bà Di Khả Tính mà làm pháp yết ma mít tội tướng, tìm xem dấu hiệu của tội. Một số từ ngữ đã giải thích ở trước. Chỗ trống trải, chỗ sáng của trống trải không có gì che chắn, đó gọi là chỗ trống trải. Chỗ không thể hành dâm, chỗ mà nếu nam nữ giao hoang thì có thể công xúc tu sĩ. Thế nên nói, nếu tỳ kheo ngồi một mình với một người nữ ở chỗ che khuất, kín đáo, có thể hành dâm được, cho đến bị Ư Bà Di Khả Tính tố cáo, thì tăng phải trị phạt tỳ kheo ấy đúng pháp, đó gọi là bất định thứ nhất. Nếu tỳ kheo ngồi một mình với người nữ ở chỗ trống trải, không thể hành dâm được, cho đến bị Ư Bà Di Khả Tính tố cáo, thì tăng phải trị phạt tỳ kheo ấy đúng pháp, đó gọi là pháp bất định thứ hai. Hết hai pháp bất định. Luật Maha Tăng Kỳ. Hết quyển thứ 7.